Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517. Chương 1517. Gọt không dậy nổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic đề cử nguyệt phiếu đếm tháng trước. Vạn Phong đối với Cố Hồng Trung cam kết. Máy học tập sinh ra lời trừ hãng nhân viên tiền lương cùng với các loại chi tiêu sau kết dư. Đem toàn bộ vùi đầu vào chất bán dẫn phương diện nghiên cứu khoa học trong. Có bao nhiêu tiền đập bao nhiêu tiền. Cần gì người liền đập tới người nào mới. Một cái máy học tập công xưởng phương diện có 7-8-10 khối tiền lời. Cái này 2 tháng hoa quang cũng là để giành được liền hơn triệu tiền vốn. Vạn Phong nói cho Cố Hồng Trung. Qua ấy ngày chuẩn bị dùng khoản tiền này đập mấy châu người tới. Đối với Vạn Phong có thể đập tới người Cố Hồng Trung rất tin không nghi ngờ. Nhưng đây không phải là hắn chú ý điểm chính. Hoa Quang điện tử kế hoạch ở 5 ngày sau bắt đầu nhóm nhỏ lượng thử sản xuất máy nhắn tin đây mới. Là vấn đề hắn quan tâm. Máy nhắn tin thành bản đã đi ra rồi. Một máy nho nhỏ máy nhắn tin chi phí ở 750 nguyên chừng. Cái này làm cho Vạn Phong có chút giật mình. Nó nhỏ như vậy tiền vốn nhưng như thế cao. Nó nhưng mà so máy học tập chi phí cao hơn. Có thể máy học tập so nó vậy lớn hơn. Cố Hồng Trung bị chọc cười tới. Vạn Tổng, sản phẩm điện tử cũng không phải là thể tích càng lớn vượt đáng tiền. Mà là thể tích càng nhỏ vượt đáng tiền. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng không phải là sao. Sản phẩm điện tử đồ chơi này thật đúng là có chuyện như vậy mà. Càng lớn vượt không đáng tiền. Theo nó ra lượng hàng trở nên lớn. Chi phí thì biết tương ứng hạ xuống. Mỗi đạt tới vạn đài gắn máy tính thành vốn có thể hạ xuống mười mấy nguyên. Nếu như lại có kỹ thuật cao cấp hơn chip sinh ra. Hoặc là chờ chúng ta tìm được một ít thay thế điện tử nguyên kiện. Nó chi phí còn biết hạ xuống. Ta dự đoán nó tương lai chi phí sẽ thấp đến một người để cho người không dám tin tưởng tình cảnh. Đây là tất nhiên, máy nhắn tin cơ hội đáng giá tiền nhất và cao đỉnh thời điểm cũng chính là 9293 mấy năm. Này, đến khi 9697 năm cỡ đó, máy nhắn tin thì biết xuống đến 100 nguyên trở xuống, đến năm 98 cơ vốn cũng chỉ đáng giá 32-10 nguyên. Khi đó có máy nhắn tin vì kiếm khách, người chỉ cần ở ta đài giao 1 năm phục vụ phí. Máy móc liền miễn phí tặng cho. Cho nên Vạn Phong nói máy nhắn tin cơ hội mua bán này là có thể liền 5-6 năm. 5-6 năm sau này thì có thể không chút do dự bỏ. Đúng rồi, ta để cho ngươi cho chứa 6 máy vi tính đâu sắp xếp chưa? Mua điện tín dụng cụ có 2 máy vi tính. Cái này còn cần 5-6 máy vi tính. Vạn Phong lúc sắp đi nhưng mà dặn dò qua Cố Hồng Trung. Đã sớm chứa xong, phối trí trong các loại. Nhưng bắt được trong thị trường nhiều không dám nói cũng là trị giá 20.000 khối. Những thứ này, máy vi tính máy nhắn tin chính là dùng để gõ chữ. Vậy không cần phối trí quá cao, kém không nhiều là được. Hoa Quang nhà máy cũng chuẩn bị bắt đầu tiểu sản xuất lượng lớn máy nhắn tin. Trương Tuyền máy nhắn tin lầu nhỏ Vạn Phong còn không biết xây cái dạng gì đây. Vạn Phong đạt được núi Nam Đại đi xem. Nam Loan hãng mới cơ hồ liền sát Nam Loan và Tây Loan khúc quanh. Vạn Phong từ Hoa Quang nhà máy đi ra không tới đi mấy bước có thể lên núi Nam Đại. Nơi này có xi măng lượn quanh đường núi thông đến đỉnh núi. Vạn Phong cưỡi chiếc mô tô lên núi, mấy phút sau sẽ đến núi Nam Đại cao nhất đỉnh núi phía đông nam. Nơi này có một ước chừng 200 hơn thước vuông tiểu bình đài. Ngay tại đường xi măng bên cạnh, Trương Tuyền máy nhắn tin liền xây ở chỗ này. Vạn Phong cầm xe gắn máy ngừng ở ven đường, đi 10 hơn bước đi tới máy nhắn tin lầu nhỏ trước. Lầu nhỏ lầu hướng nhắm hướng đông. Chính diện chiều rộng hơn 10 mét, chiều dài cỡ 20 mét, bây giờ cơ bản tiến hành được kết thúc giai đoạn, vốn là muốn xây xong tứ hợp viện hình thức, nhưng là chiều rộng không đủ. cũng chỉ xây xong một đầu trầm không cân đối kiểu dáng. Chính diện và phía bắc đều là hai tầng lầu phòng, phía nam chính là một đạo tường cao, có một cái rất nhỏ viện tử, diện tích không vượt qua 20 bình. Nhỏ như vậy viện tử Vạn Phong cảm thấy căn bản không có cần thiết tồn tại. Một chiếc xe nhỏ lái vào cũng tốn sức, bất quá lầu nhỏ kiểu dáng hắn nhìn vẫn đủ thuận mắt. Vạn Phong có một cái thói quen, bất luận là xe một cái vật phẩm vẫn là độc thân. Cảm giác đầu tiên chính là thuận mắt và đỉnh mắt hai loại kiểu mẫu. Hắn đầu tiên nhìn xem thuận mắt cơ hồ còn kém không nhiều. Đầu tiên nhìn đỉnh mắt sau đó vậy cơ bản cũng không khá hơn chút nào. Lầu nhỏ trên căn bản đã tiến vào hồi cuối, đang thu được xây và lau trong ngoài tường. Lầu nhỏ phía sau chính là núi Nam Đại ngọn núi cao nhất. Có thể rõ ràng thấy nóc đứng lên một tòa màu bạc thiết tháp. Đàm Xuân mang cái nón an toàn người mặc màu xanh đồ công tác. Chắp tay sau lưng đứng ở lầu nhỏ trước. Đang phát hiệu lệnh chỉ huy bậy bạ, thấy Vạn Phong tới nở nụ cười chào đón. Đàm Xuân, cái này mấy ngày không gặp, quan này cái khung đều bày ra, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Vạn Phong liền tương đối không ưa bày dáng vẻ, hắn cho rằng người vẫn là tiếp hơi đất điểm tốt, như vậy lộ vẻ được khiêm tốn. Khiêm tốn là không có gì chỗ xấu. Cổ nhân cũng không nói cẩn thận khiến cho được thuyền vạn năm sao. Đó chính là nói cho ngươi khiêm tốn. Vạn Tổng, cái này lầu nhỏ kiểu dáng ngươi hài lòng không? Lầu nhỏ từ thiết kế đến thi công đều là hắn một tay tổ chức. Khi đó Vạn Phong đã cùng Trần Đạo đi thủ đô. Căn bản không biết Đàm Xuân làm chút gì yêu ma quỷ quái đi ra. Vạn Phong gật đầu một cái. Tạm được. Thiết kế không tệ, nhìn rất thuận mắt, Vạn Phong vừa nói ra cái gì không tốt cái này làm cho Đàm Xuân thật to thở. Phào nhẹ nhõm, lầu bên trong thiết kế là như vậy. Chính diện lầu 1 là bày thả máy địa phương, lầu 2 là nhân viên chỗ làm việc, phía bắc lầu là phòng ăn, nhà trọ chỗ làm việc. Địa phương cứ như vậy lớn cũng chỉ có thể thiết kế thành như vậy. Lại còn mấy ngày có thể giao phó sử dụng, một tuần lễ. Phòng thường xây nóng hoàn 3 lần nhựa đường, bên ngoài tường và bên trong tường lau bụi đất xong liền có thể bàn giao công trình. Nhà lầu bàn giao công trình sau liền được tiến hành những thứ ngổn ngang kia, dụng cụ lắp đặt. Cái này đại khái vậy được trễ nãi một tuần lễ cỡ đó. Dụng cụ gắn xong tất còn cần điều chỉnh thử và thích ứng. Làm sao cũng nhận được tháng 6 máy nhắn tin mới có thể mở công. Vạn Phong và Đàm Xuân vòng quanh lầu nhỏ địa bàn vòng vo một vòng. Chủ yếu là xem lầu nhỏ khắp nơi thủy lợi các biện pháp. Nếu là mở nước giải quyết không tốt, đến mùa mưa lầu chớ bị từ trên núi xuống nước sông lên chảy. Trong lầu nhưng mà có hắn hai vợ. Vạn Tổng, đừng lão Vạn Tổng, Vạn Tổng. Ta nghe cái này không được tự nhiên, không ngừng kêu kỳ danh là được. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Vạn Phong, một tòa nhà bị nước sông lên chảy, lời như vậy cũng chỉ ngươi nói không có chuyện gì. Đổi một người ta không gọt hắn không thể. Đây là miệt thị tay nghề ta, muốn gọt ngươi liền được xem ta như nhau. Quản hắn ai trước nạo nói sau. Đàm Xuân lắc đầu, ngươi không được. Gọt không dậy nổi, năm đó thời điểm ở trường học đều không gọt qua ngươi. Bây giờ thì càng là đuôi ngựa xuyên đậu hũ đừng nói nữa, hai người ha ha vui vẻ lên. Viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy xây được thế nào? Lầu nhỏ nơi này cơ hồ cũng là như vậy, lại không có gì suy tính. Vạn Phong liền đem lời đề chuyển tới viện dưỡng lão và phúc lợi nhà máy lên. Viện dưỡng lão và cái này lầu nhỏ độ tiến triển kém không nhiều. Tháng 6 bảo đảm có thể giao phó sử dụng. Xưởng phúc lợi bây giờ vừa mới bắt đầu xây. Cũng chỉ đến tiểu bình trình độ đi. Cùng cái này lầu nhỏ và viện dưỡng lão xây cất xong. Xưởng phúc lợi độ tiến triển thì biết thật to tăng nhanh. Ha ha, vậy mau không đi đâu. bởi vì ta lập tức lại có một cái công trình muốn khai kiến. À, lại gì công trình? Đi xuống nói sau, ta vừa vặn phải đến viện dưỡng lão đi xem. Vạn Phong mô tô ném ở cách lầu nhỏ không xa trên đường xi măng, Đàm Xuân chính là cưỡi xe đạp tới. Vạn Phong cưỡi mô tô trước xuống núi đi tới Loan Khẩu. Mấy phút sau Đàm Xuân cưỡi xe đạp vậy đi tới nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cas-gạch-nối-y-gạch-nối-tas-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.